Mạt Thế Phu Phu hiện đại làm ruộng hằng ngày. Chương 33, chương vạn chữ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trọng Cảnh không biết Tề gia đã xảy ra một đống chuyện. Cho dù biết thì hắn cũng chỉ phát biểu một câu. Sản phẩm của không gian, ắt hẳn là đồ xịn. Không hiệu quả mới lạ đấy. Mỗi ngày hắn đều ngâm mình ở Liễu Minh Sơn. Làm đường xong rồi, phòng cũng xây xong từng chút một. Hắn lấy hoa đã trồng được gần 2 mét trong không gian ra trồng xuống. Không phải hắn không muốn để nửa năm rồi mới lấy ra. Mà là hắn phát hiện ra nếu thực sự trồng trong không gian 7 năm. Vậy cây hoa quế kia của hắn khỏi phải nghĩ chuyện lấy ra nữa. Còn may đất trong không gian tơi xốp. Nếu không đợi mấy cây kia đâm rễ tươi tốt đan chéo vào nhau đâm xuống quá sâu thì hắn cũng hết cách. Thực ra bây giờ cũng đã rất khó đào rồi. Đã trồng sắp được 2 tháng. Mấy cây kia ở trong không gian cũng gần được 4 năm. Độ cao phổ biến đều đã cao hơn 2 mét. Lúc đào tốn không ít thời gian của hắn. Việc này lại không thể để người khác giúp. Chỉ có mình hắn từ từ đào. Dẫn đến hắn phải bận rộn trong không gian 2-3 ngày liền mới đào ra được. Trong lúc đó còn không tránh được làm đứt mất một số rễ cây. Lúc trồng cây cũng không đơn giản. Cây quá nặng, cần 3-4 người ơi mới có thể trồng cây xuống. Còn phải cần 2 người đào hố hai bên đường nữa. Kỳ thực trồng cây vẫn còn đỡ. Chủ yếu là hắn phải tranh thủ buổi tối đến kho lấy cây từ trong không gian ra rồi dùng xe 3 bánh kéo về núi Liễu Minh. Làm hắn mệt chết, hận không thể bỏ luôn cho rồi. Nhưng vừa nghĩ khi mùa hoa đến, lúc đó ngập núi đều là hương thơm. Cố Trọng Cảnh cũng không ngại phiền nữa. Tràn trề động lực tiếp tục bận rộn. Sau khi trồng cây 7-8 ngày liền, cuối cùng Cố Trọng Cảnh cũng ngừng lại. Không phải là đã trồng xong, mà là nguyên của hắn được nghỉ hè rồi nha. Vừa nghĩ tới trong 2 tháng tới hắn và nguyên có thể ở bên nhau như hình với bóng. Cố Trọng Cảnh liền phấn chấn đến nỗi cả đêm không ngủ được. Từ ngày Trừ Ngạn đến trường kia hắn liền mong ngóng nghỉ hè. Giờ cuối cùng cũng chờ được rồi. Vừa sáng sớm Cố Trọng Cảnh liền rời giường chuẩn bị đi xách hành lý cho nguyên của hắn. Sau khi thu thập bản thân gọn gàng đẹp trai. Trước tiên Cố Trọng Cảnh gọi điện cho thím Hai Liễu. Bảo bà hôm nay không cần đến núi Liễu Minh làm việc mà đến cô nhi viện chăm sóc bọn trẻ với thím Lệ. Thím Hai Liễu là một trong những người mà lần trước thuê để dọn dẹp cây bụi. Cố Trọng Cảnh quan sát thì thấy bà là người làm việc tháo vát lại không thích buôn dưa lê. Sau khi dọn cây bụi xong thì giữ lại bà cùng 4 người khác cũng không thích buôn dưa lê. Bây giờ 8 giờ sáng mỗi ngày bọn họ đến làm việc. Buổi trưa nghỉ 1 tiếng về nhà ăn cơm rồi lại đến làm. Buổi chiều 6 giờ nghỉ. Mỗi tháng Cố Trọng Cảnh phát cho họ 7.000 tệ tiền lương. Nói thực thì mức lương này đối với công việc nặng nhọc ở thành phố A chỉ thuộc dạng bình thường. Nhưng ở đây gần nhà. Vì vậy người muốn đến chỗ Cố Trọng Cảnh làm việc khá nhiều. Người của thôn Liễu Gia đều mong Cố Trọng Cảnh sẽ phát triển Liễu Minh Sơn càng ngày càng tốt. Như vậy vị trí công việc cần càng nhiều. Bọn họ không phải là có thể đến làm rồi sao? Vì vậy quan hệ của Cố Trọng Cảnh và người dân thôn Liễu Gia đều khá tốt. Trên đường gặp phải đều chào hỏi hắn rất nhiệt tình. Hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt với hắn. Sau này núi Liễu Minh tuyển người có thể ưu tiên nghĩ đến bọn họ trước tiên. Khi Cố Trọng Cảnh bảo thím Hai Liễu qua đây chăm sóc bọn nhỏ bà đáp ứng ngay. Bà vô cùng thích công việc hiện tại. Ông chủ giao việc gì bà liền làm việc đó. Hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị gì. Cố Trọng Cảnh không kịp đợi thím Hai Liễu qua. Liền đeo khẩu trang bắt xe buýt rời đi. Buổi sáng Trừ Ngạn phải dọn dẹp vệ sinh ở trường. Phải đến buổi chiều mới chính thức được nghỉ. Nhưng Cố Trọng Cảnh đã đợi không nổi rồi. Đi sớm chút hắn cũng có thể gặp Nguyên sớm một chút. Nếu không luôn đợi ở trong viện hắn cũng đợi không nổi. Đến cổng trường, Cố Trọng Cảnh tìm một tiệm cà phê ở cổng trường. Tiến vào gọi một phần cà phê và bánh ngọt. Ngồi bất động, Trừ Ngạn còn đang dọn dẹp vệ sinh nữa. Đợi lát nữa còn phải nghe chủ nhiệm lớp dài dòng văn tự. Nhưng cái này không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của y một chút nào. Bây giờ tâm của y đã bay đến bên người Cố Trọng Cảnh rồi. Bình thường động tác chậm gì gì hôm nay cũng nhanh hơn. Bạn cùng bàn ở bên cạnh nói. Huynh đài, hôm nay bạn trai ông đến đón hả? Bởi vì đồng chí giáo thảo Trừ Ngạn lớn lên quá trêu ong ghẹo bướm. Mỗi ngày đều được cả đống nam nam nữ nữ tỏ tình. Trừ Ngạn ngại phiền ứng phó từ chối. Liền nói thẳng y đã có bạn trai rồi. Bây giờ cả trường đều biết giáo thảo đã có bạn trai. Bao gồm cả giáo viên. Nhưng chưa có ai từng nhìn thấy vị bạn trai trong truyền thuyết kia của Trừ Ngạn. Vì vậy các giáo viên cũng cho rằng Trừ Ngạn phiền bầy ong bướm kia. Không những không tìm y nói chuyện. Ngược lại còn tìm mấy người tỏ tình gây phiền. Nhìn Trừ Ngạn người ta mà xem. Một bạn học tốt đều bị các em ép thành dạng gì rồi. Bạn trai cũng bị các em ép ra rồi. Các em là ngại bài tập quá ít hay là ngại nghỉ quá nhiều. Còn tiếp tục quấy nhiễu bạn Trừ Ngạn. Tôi liền gọi điện cho phụ huynh. Sự giúp đỡ của giáo viên làm Trừ Ngạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều là tùy ý muốn dạo đâu thì dạo đó. Không còn bị những người theo đuổi vây ở phòng học nữa. Bây giờ các bạn học hiếu kỳ nhất là Trừ Ngạn thực sự có bạn trai hay là vì cự tuyệt bọn họ mà bịa đặt ra. Vì điều này những người theo đuổi đã dùng một đống lớn đồ ăn vặt mua chuộc bạn cùng bàn chung nhị của Trừ Ngạn. Để y dò hỏi Trừ Ngạn một chút, Trừ Ngạn nghe y hỏi bạn trai có đến đón không? Không chút do dự nói. Đến, bạn học chung nhị, Ngạn Tử, chúng ta có phải anh em không? Trừ Ngạn liếc y một cái, lạnh lùng, không phải, bạn học chung nhị Tây Tử Bổng Tâm, chàng làm ta tổn thương, lại còn cười cái rồi thôi. Chấm, Tây Tử Bổng Tâm, Si Di Păng Xin, ý chỉ bệnh mỹ nhân, dư lầy nè, chả biết tim nào nằm ở đó nữa. Trừ Ngạn, hát dở như thế thì đừng hát nữa. Mất mặt, bạn học chung nhị, không hát thì không hát. Mặc dù tôi không phải anh em của ông, nhưng vẫn là anh em của tôi. Trừ Ngạn cạn lời, bạn cùng bàn này quá hoạt bát rồi. Đôi khi theo không kịp mạch não của cậu ta. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Chấm, bạn học chung nhị lên tinh thần. Anh em tốt, ông giới thiệu bạn trai ông cho tôi làm quen được không? Trừ Ngạn, sao cậu lại muốn làm quen với anh ấy? Bạn học chung nhị. Tôi muốn nhìn người đàn ông đã trộm mất trái tim ông. Xem có phải anh ta có cánh. Trừ Ngạn thắc mắc, sao anh ấy lại có cánh? Mọi người đều nói chỉ có thiên sứ mới xứng với tiểu yêu tinh cậu. Ngữ điệu dập dờn khiến Trừ Ngạn nghiến răng. Y giơ chân đạp thẳng vào mông bạn cùng bàn một cái. Bạn cùng bàn chẳng để tâm. Nói, tôi xem như ông đồng ý rồi nhé. Ông đừng có mà trộm chạy mất. Trừ Ngạn cạn lời, đáp ứng một tiếng. Sau khi y tới thế giới này, người bạn duy nhất quên được chính là tên Nhị Bức. Này, mang y đi gặp Cố Đầu To là đương nhiên. Nhị Bức, Ebi, ngôn ngữ mạng, chỉ một người rất ngốc. Ngôn hành cử chỉ không đáng tin. 2 giờ chiều, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng dài dòng văn tự dặn dò xong. Trừ Ngạn mang bạn cùng bàn chung nhị Tống Thái cùng ra cổng. Còn chưa đi ra đã nghe thấy rất nhiều người đang bàn tán. Nam sinh ở cổng trường thật đẹp trai. Đâu đâu, kia kìa, nhìn thấy chưa, đeo khẩu trang cũng rất đẹp trai. Nhưng mà sao tôi thấy có chút quen quen vậy? Cậu gặp anh ta rồi. Nhìn rất quen, nếu anh ta cởi khẩu trang ra tôi nhất định có thể nhận ra. Đẹp trai như vậy, muốn quên cũng quên không nổi. Trừ Ngạn thuận theo bàn tán của mấy bạn nữ kia liếc mắt nhìn qua. Không phải là Cố Đầu To chứ? Vừa nhìn quả đúng, cố đầu to kia quá rêu rao. Ăn diện đẹp trai như vậy làm gì? Trêu ong ghẹo bướm, nhưng mà đầu to của y hình như có chút đẹp trai như thế. Y mang theo chút kiêu ngạo không rõ bước thẳng về phía Cố Trọng Cảnh. Bạn học Tống Thái lẽo đẽo theo y, ánh mắt Cố Trọng Cảnh luôn nhìn chằm chằm đám đông. Nhìn một lúc thật lâu, những lời thì thầm bàn tán không phải hắn không nghe thấy, nhưng đều bị hắn bỏ qua. Đời trước từ nhỏ đến lớn đều là nam thần thiên chi kiêu tử. Fan girl, fan boy vô số, chút chú ý nhỏ nhỏ này hắn căn bản chẳng để tâm. Sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở cổng trường, sợ không cẩn thận bỏ lỡ nguyên nguyên của hắn. Vì vậy ngay khoảnh khắc Trừ Ngạn bước ra hắn liền nhìn thấy. Mắt sáng lên bước về phía Trừ Ngạn. Nguyên nguyên, sau khi thân mật gọi một tiếng liền rón lấy ba lô của Trừ Ngạn. Một tay khác thì vươn ra nắm chặt Trừ Ngạn. Tống Thái ở phía sau nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, nắm. Nắm tay rồi, cái việc tình cảm bạn trai này là thật. Tổ hợp soái ca thêm giáo thảo này quá có sức thu hút, cho nên người nhìn thấy cảnh này rất nhiều. Cổng trường vốn ầm ĩ lại càng thêm ầm ĩ, mấy câu định mệnh không ngừng vang lên. Định mệnh, giáo thảo có bạn trai thật. A a a, bạn trai của giáo thảo thật đẹp trai, thật đẹp đôi. Tôi thất tình rồi. Hai lần, trên mặt Trừ Ngạn hơi đỏ lên, nhưng không có bỏ tay đang nắm Cố Trọng Cảnh ra. Hỏi hắn, anh đến lúc nào thế? Cố Trọng Cảnh, anh đến từ sáng rồi. Nghĩ đến em được nghỉ hè liền không đợi nổi. Trừ Ngạn hài lòng mà nghe trong lời nói của hắn mang theo nhớ nhung và quan tâm đến mình. Cười cong mắt phượng, xinh đẹp đến nỗi làm người ta không dám nhìn thẳng. Tống Thái cảm thấy mình đã hoàn toàn bị quên mất. Yếu ớt mà sủi tăm. Ngạn Tử, nhanh giới thiệu anh rể cho tôi đi. Trừ Ngạn, ô, cậu vẫn ở đây hả? Tống Thái, có đồng tính không nhân tính. Chứng cứ xác thực, Trừ Ngạn nào có không nhìn thấy y, chỉ là muốn đùa giỡn y một chút thôi. Sau khi hài lòng mà nhìn biểu cảm cạn lời trên mặt y, cười ha ha mà giới thiệu y cho Cố Trọng Cảnh. Cố Trọng Cảnh cũng thân thiện mà chào hỏi y, chủ yếu là vị nhân huynh này có một khuôn mặt chữ Di-ong. Hài hước. Thực sự không thể tạo cho hắn chút cảm giác nguy cơ nào. Sau khi làm quen nhau, Cố Trọng Cảnh dẫn bọn họ cùng đi ăn hải sản. Mặc dù Cố Trọng Cảnh và Trừ Ngạn nói chuyện vẫn cố gắng chăm sóc bọn học Tống Thái, nhưng có lúc không tránh khỏi mà nhắc đến Liễu Minh Sơn. Tống Thái vừa nghe thấy liền hiếu kỳ mà truy hỏi, Cố Trọng Cảnh nói đó là núi mình tự thầu, bây giờ đang khai phá. Sau khi Tống Thái nghe xong càng thêm hứng thú, lập tức lầm rầm muốn đi Liễu Minh Sơn chơi. Hôm nay mới được nghỉ, bạn Tống không cần về nhà gặp người nhà trước sao? Tống Thái gâu một tiếng khóc thành cún. Cha mẹ em hôm qua đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Em biết cha mẹ em là chân ái, em chỉ là ngoài ý muốn. Inh, Trừ Ngạn ghét bỏ cách y xa chút. Inh gì mà inh, cậu có biết loại inh inh quái? Như cậu một đấm của tôi đấm được mấy tên không? Inh inh quái, inh inh quái. Chỉ những người khi nói chuyện luôn thích thêm tiếng inh inh inh, vì họ cảm thấy như thế rất đáng yêu. Nhưng sao inh inh inh có thể là một mãnh nam? Theo Sina, hừ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi cứ muốn đến nhà ông chơi. Chấm. Trừ Ngạn rất ghét bỏ tên ngốc nhà địa chủ này, nhưng lúc đi vẫn dẫn theo cậu ta, còn dặn dò trước một chút. Tôi nói trước nhé, lần này cậu đi cùng tôi nên không thu tiền, lần sau thì phải thu tiền á. Nhà bạn Tống Thái gia cảnh khá giả, vốn chẳng để ý chút tiền đó. Hưng phấn tích cực nói, không thành vấn đề, lần sau tôi đem cả bố mẹ tôi đến nữa. Các cậu có thể mạnh tay thịt bọn họ một trận. Ba người vừa nói vừa cười ăn xong bữa cơm. Cố Trọng Cảnh đối với người bạn học này đã rất hòa nhã rồi. Hết cách rồi, Ai bảo bạn học Tống Thái rất tinh ý, Cố Trọng Cảnh còn chưa mở miệng. Y đã rất tự giác mà bla bla nói rõ ràng mọi chuyện ở trường rồi. Quan trọng là bạn học này IQ cao còn hài hước. Trước mặt Trừ Ngạn lộ ra chuyện của y cũng không thể làm cho người ta nảy sinh chán ghét. Đây quả thực là một loại bản lĩnh. Cố Trọng Cảnh cũng hoàn toàn yên tâm để y ở bên cạnh Trừ Ngạn. Có bạn học hoạt bát như vậy ở bên. Tình huống hắn lo lắng Trừ Ngạn một mình cô đơn đi trong sân trường chắc sẽ không xảy ra. Ăn cơm xong đã là 6 giờ. Cố Trọng Cảnh không đi xe ba bánh. Ba người ngồi lên xe buýt lắc lư về tới cô nhi viện. Hôm nay có chút muộn. Cố Trọng Cảnh liền không mang bọn họ lên núi nữa. Sắp xếp cho Tống Thái ở phòng khách. Xong xuôi trời đã tối. Thím Hai Liễu cũng đã về rồi. Sau khi Cố Trọng Cảnh và Trừ Ngạn giúp thím Lệ dỗ bọn trẻ đi ngủ. Mới rảnh quay về phòng nói chuyện. Trong phòng không có bệ rửa mặt. Mỗi ngày rửa mặt rửa chân đều phải ra ngoài lấy nước. Cố Trọng Cảnh lấy một chậu nước như thường lệ. Lại lấy phích đổ nước nóng vào. Nhiệt độ vừa phải mới bưng đến bên giường. Trừ Ngạn ngồi trên giường. Cố Trọng Cảnh ngồi trên một cái ghế nhỏ trước mặt y. Với tay nắm lấy chân Trừ Ngạn giúp y cởi giày. Trừ Ngạn không cản hắn. Thời gian dài như vậy. Trừ Ngạn đã sớm quen sở thích thích rửa chân cho y của Cố Trọng Cảnh. Ngày trước lúc lần đầu tiên Cố Trọng Cảnh làm như vậy cũng dọa y nhảy dựng. Kiên quyết không để Cố Trọng Cảnh rửa cho y, nhưng sau thời gian dài. Cũng chậm rãi quen dần. Thậm chí dần dần thích cảm giác bàn chân được Cố Trọng Cảnh nâng trong lòng bàn tay. Cố Trọng Cảnh thích rửa chân cho Trừ Ngạn là do đến từ một chút tư tâm nho nhỏ. Mỗi lần khi nâng bàn chân đẹp đẽ xinh xắn của Trừ Ngạn trong tay, luôn có thể làm hắn sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là chân của Trừ Ngạn đẹp. Trắng trắng mềm mềm một nốt chai cũng không có. Mỗi đầu ngón chân đều mịn mướt như khắc ngọc, hiện ra màu hồng đẹp mắt. Nghiêm khắc mà nói sở thích này có chút biến thái. Thực ra Cố Trọng Cảnh muốn làm nhất là tắm cho Nguyên Nguyên của hắn. Nhưng hắn có tà tâm mà không có tặc đảm. Chỉ có thể lui lại mà chọn việc rửa chân. Mỗi lần hắn đều tự an ủi mình. Đều là rửa Nguyên Nguyên của mình. Có gì khác nhau đâu. Dù sao đều là thịt. Mỗi lần nghĩ như vậy hắn đều rất thỏa mãn. Không phải Cố Trọng Cảnh không biết mỗi lần mình đối mặt với Trừ Ngạn đều là luyến ái não. Nhưng căn bản hắn không kiểm soát được. Luyến ái não là một loại phương thức tư duy. Khi yêu đương sẽ đặt toàn bộ sự chú ý, tâm tư, tình cảm lên tình yêu và người yêu. 10 năm trong tận thế kia, hắn đã vô số lần mường tượng đến cảnh ở cùng Trừ Ngạn. Nghĩ đến mức mỗi giờ mỗi phút tim hắn đều quặn đau. Bây giờ thật vất vả mới ở bên nhau. Cố Trọng Cảnh hận không thể cất y đi. Chỉ mình nhìn thấy mới tốt. Nguyên Nguyên của hắn quá xuất sắc. Không cần biết ở đâu đều sẽ tỏa ra hào quang. Thu hút vô số người mê luyến như mình. Nhưng bây giờ Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở đây. Chỉ cần hắn muốn. Bất cứ lúc nào hắn đều có thể hôn bảo bối của hắn. Cố Trọng Cảnh đã thỏa mãn đến độ cả người đều nhũn xuống. Đâu còn nghĩ được gì khác. Trừ Ngạn cúi đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Trọng Cảnh giờ đang treo lên nụ cười thỏa mãn. Trong lòng cũng rất thỏa mãn. Khóe miệng nhịn không được liền cong lên. Cố Trọng Cảnh rửa cẩn thận. Mỗi ngón chân đều nhẹ nhàng chà qua. Cuối cùng hắn cầm lấy khăn bông đang định lau chân cho Trừ Ngạn. Trừ Ngạn bất thình lình lên tiếng. Cố đầu to, em có một chuyện muốn thông báo với anh. Cố Trọng Cảnh sững người. Thông báo gì cơ? Hắn còn chưa hỏi ra khỏi miệng. Trừ Ngạn đã nói tiếp. Em không định đi học nữa. Lần này Cố Trọng Cảnh thực sự ngẩn ra. Trong tích tắc tâm trạng phức tạp đến nỗi không nói nên lời. Sao đột nhiên quyết định không đi học nữa? Trừ Ngạn, cũng không phải đột nhiên. Em đã nghĩ rất lâu rồi. Chúng ta đến thế giới này đã 2-3 tháng. Cũng đã tách ra 2-3 tháng với anh rồi. Em hơi chịu không nổi nữa. Cố Trọng Cảnh nghe xong viền mắt đỏ lên. Trừ Ngạn nói y chịu không nổi nữa. Thực ra Cố Trọng Cảnh lại làm sao chịu cho nổi. Trong tận thế dù hắn và Trừ Ngạn đối đầu, nhưng bọn họ đều trong cùng một căn cứ. Đội dị năng cách nhau cũng gần. Mặc dù mỗi ngày đối chọi gay gắt, nhưng quả thực chưa từng tách ra lâu như vậy. Cho dù làm nhiệm vụ mỗi người đều lòng mang ý xấu mà chọn cùng một nhiệm vụ. Lấy lý do cạnh tranh để che đậy ái ý trong lòng. Lúc đó dù cho thân trong tận thế, dù cho đối địch với nhau, từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng rời khỏi đối phương. Nhưng từ khi đến thế giới này, mặc dù bọn họ đã đến với nhau, lại bởi vì tuổi tác và xã hội này mà không thể không tách ra. Hơn nữa còn chưa biết được phải tách ra bao lâu. Kỳ thực cả hai người đều rất không quen. Rất nhiều lần hắn đã muốn lên tiếng bảo Nguyên Nguyên. Em đừng đi học nữa. Cứ đến núi Liễu Minh cùng anh là được rồi. Thật không dễ gì chúng ta mới ở bên nhau. Cứ không rời không bỏ trải qua cả đời thật là tốt biết bao. Nhưng mà vô số lần lời đến đầu lưỡi lại nuốt trở về. Hắn không muốn cho Nguyên Nguyên biết được dục vọng chiếm hữu gần như điên cuồng mà hắn giấu trong lòng. Hắn muốn cho Trừ Ngạn một bạn đời hoàn mỹ. Không phải là một cái gông xiềng giam giữ y, thế giới này rất tốt đẹp. Rất đặc sắc, khi xưa Nguyên Nguyên của hắn gặp tận thế mới chỉ 18 tuổi. Lớn hơn một tuổi so với hiện tại. Lại không thể không cầm đao. Súng lên bảo vệ bản thân. Bảo vệ người bên cạnh. Trong 10 năm chưa từng được thoải mái vui vẻ. Bây giờ nếu đã đến thế giới này, y nên có được một nhân sinh đặc sắc không chút nào tiếc nuối. Vì vậy Cố Trọng Cảnh giấu chút không nỡ và dục vọng chiếm giữ ấy ở trong lòng. Cố gắng chống đỡ cho y một khoảng trời tự do tự tại. 10 năm dây dưa giữa hắn và Trừ Ngạn đã làm hắn quen với việc xa xa mà nhìn Trừ Ngạn tỏa sáng rực rỡ trong tầm mắt hắn. Ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. Hắn tôn trọng tất cả quyết định của Trừ Ngạn. Sẽ không can thiệp vào bất cứ lựa chọn nào của Trừ Ngạn. Cố gắng hết sức đè nén cự thú trong lòng xuống. Tận lực diễn trọn vai hào phóng khoan dung. Nhưng giờ đây Trừ Ngạn lại nói y chịu không nổi rồi. Rung động trong lòng Cố Trọng Cảnh chỉ có mình hắn biết. Hắn cúi đầu lau chân cho Trừ Ngạn. Mượn việc này che đi viền mắt đo đỏ. Khi trước em chưa tốt nghiệp đã tận thế rồi. Anh nghĩ rằng em muốn trải nghiệm thế giới học đường một chút. Trừ Ngạn nghe thấy giọng nói hơi thấp của Cố Trọng Cảnh. Bất đắc dĩ nói. Sao anh lại nghĩ như thế? Lúc đó em vốn dĩ không muốn đi học có biết không? Thế giới học đường có gì hay mà trải nghiệm? Kiếp trước đã trải nghiệm hơn 10 năm rồi còn chưa trải nghiệm đủ hả? Lúc trước em đáp ứng viện trưởng đi học, chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của tên nhóc nguyên thân kia mà thôi. Em là người đã sắp 30 tuổi rồi. Sao có thể thích đến trường? Em càng thích ở bên cạnh anh. Giờ Cố Trọng Cảnh mới biết thì ra Trừ Ngạn không thích học hành. Cũng không muốn rời khỏi mình. Vui sướng trong lòng như ánh mặt trời sau mưa. Chậm chậm rãi đầy trong tim. Không đi cũng tốt. Cứ ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ không tách ra nữa. Trừ Ngạn, Cố Trọng Cảnh có chút đè nén không nổi tình cảm kích động trong lòng. Lại không muốn để Trừ Ngạn nhìn thấy bản thân yếu đuối như thế này. Dứt khoát bê chậu nước rửa chân đi ra ngoài. Đổ nước đi rồi đứng ở bên ngoài một chốc. Thu thập tâm tình xong mới quay lại phòng. Trừ Ngạn đã lên giường nằm. Giây phút ánh mắt ấy nhìn qua. Cố Trọng Cảnh đột nhiên cảm thấy sự bình tĩnh ban nãy đều là gạt người. Chỉ cần hắn nhìn thấy người này. Tất cả lý trí đều sẽ bốc hơi mất tích. Hắn bước nhanh đến. Động tác ôn nhu mà mạnh mẽ ôm chặt Trừ Ngạn. Nói nhỏ bên tai y, xin lỗi bảo bối. Anh hơi vui, Trừ Ngạn đau lòng Cố Trọng Cảnh như vậy. Ôm lai hắn, không sao cả, em cũng vui. Cố Trọng Cảnh buông Trừ Ngạn ra, nhìn chằm chằm y. Một hồi sau, cả hai người cùng cười lên, vui như chút được gánh nặng. Em đã suy nghĩ qua, em không đi học, viện trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn có Nguyên Thân, y luôn muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân thi đậu đại học, trải qua cuộc sống mà mình thích. Em chiếm thân thể của y, dù sao cũng phải hoàn thành nguyện vọng của y, vì vậy em quyết định thương lượng với trường xem có thể bảo lưu học tịch về nhà tự học. Lúc thi đại học lại đến thi, Cố Trọng Cảnh thấy y sắp xếp ổn thỏa, biết chắc rằng y đã suy nghĩ rất lâu, sao động trong lòng không thể kiểm soát được nữa. Cúi đầu hôn môi y, Trừ Ngạn lại nói, chỉ có điều em đã nghỉ học rất nhiều năm, kiến thức đắp quên sạch rồi, sợ là tự học khó mà nhặt về được. Sao Cố Trọng Cảnh có thể để cho bảo bối của hắn phải giàu? Lập tức nói, không sao cả, anh học cùng với em, đến lúc đó anh dạy em. Trừ Ngạn cười nhạo hắn, dựa vào nửa thùng nước kia của anh, còn không bằng em nữa. Nửa thùng nước, ban tong xuây, ý chỉ không thông minh hoặc học nghệ không đến nơi đến chốn. Cố Trọng Cảnh, hay, khinh thường anh hả? Em quên là anh còn có không gian rồi à, quả thực không được anh có thể vào đó học. Anh không tin học vài ba năm còn không học được. Trừ Ngạn véo eo hắn, anh gian lận. Cố Trọng Cảnh, thế này làm sao tính là gian lận chứ bảo bối? Như thế này gọi là lợi dụng thỏa đáng tài nguyên có sẵn. Trừ Ngạn tiếp tục phản bác, nhìn hai người như là đang tranh chấp, nhưng nụ cười trên mặt mỗi người đều nhắc nhở đối phương. Bọn họ có bao nhiêu vui vẻ. Sau khi Trừ Ngạn quyết định không đi học nữa, cả người Cố Trọng Cảnh càng vô cùng hăng hái. Tinh khí thần cũng không giống nữa. Tinh khí thần, Trinh Chi Sen, là một thuật ngữ nội đan học của đạo giáo. Tìm hiểu thêm, bạn học Tống Thái trực quan cảm nhận được niềm vui của Cố Trọng Cảnh. Còn hỏi nhỏ Trừ Ngạn, Ngạn Từ, bạn trai ông nhặt được tiền hả? Sao mà cười đến vui sướng thế kia? Trừ Ngạn nhìn Cố Trọng Cảnh bế Tiểu Nguyệt 3 tuổi đút cơm ở đằng kia. Khuôn mặt hỉ khí bừng bừng kia quả thực rất rõ ràng. Có sao? Sao tôi chẳng nhìn ra? Cậu còn muốn lên núi nữa không? Nếu muốn đi thì nhanh ăn cơm đi. Bạn học Tống Thái thật mông lung. Vừa nghe không đem theo y, liền năm ba ngụm và sạch cơm. Và xong còn không quên gắp một đũa trứng xào cà chua bỏ vào miệng. Ngạn Từ, trù nghệ của bạn trai ông làm sao luyện được thế? Thức ăn này làm ngon quá. Trước đây tôi không bao giờ ăn trứng gà cả. Quá tanh. Nhưng món trứng xào cà chua bạn trai nhà ông làm ngon quá đi mất. Chẳng tanh chút nào. Trừ Ngạn hơi đắc ý một chút. Tôi thấy anh ấy cũng chẳng luyện tập gì. Cứ tùy tiện xào thôi. Nếu ngon thì cậu ăn nhiều chút. Dù sao sau này cậu cũng không ăn được món ngon như vậy nữa. Tống Thái, tôi nói với ông này Ngạn Từ. Ông mà còn như thế này nữa tôi với ông tiệt giao. Nói lời thực lòng gì chứ? Không thể để tôi vui vẻ hai ngày được à? Hai người đang cãi nhau thì bên Cố Trọng Cảnh đã đút cơm xong. Đi qua nói với hai người. Nguyên Nguyên, đi mặc thêm áo khoác vào. Anh đi lấy thêm hai cây dù rồi xuất phát. Tống Thái, lấy dù làm gì? Cố Trọng Cảnh, anh xem dự báo thời tiết rồi. Có thể hôm nay sẽ mưa. Hôm nay trời vừa sáng đã âm u, vào đông mưa rơi lạnh thấu tim. Cố Trọng Cảnh sợ đến lúc đó lên núi mưa thật vậy bị ướt chắc chắn sẽ cảm mạo. Cố Trọng Cảnh cưỡi xe ba bánh nhỏ. Trừ Ngạn và Tống Thái cầm một cái ghế đầu nhỏ ngồi ở thùng xe đằng sau. Tống Thái cười nói, con mui trần này không tệ, còn có thể hóng gió. Cố Trọng Cảnh chạy chậm, không sóc này một chút nào. Trừ Ngạn nhìn đường đã làm xong cùng với cây hoa quế xanh tươi tốt bên đường. Hỏi Cố Trọng Cảnh, mấy cây hoa quế này bao giờ mới nở thế? Cố Trọng Cảnh, tháng 9 đến tháng 10 năm sau. Đến lúc ra hoa rồi anh làm bánh hoa quế cho em ăn. Tống Thái hâm mộ nói, Em cũng muốn ăn. Đến lúc đó anh rể phải để dành cho em chút đấy. Cố Trọng Cảnh, liền xem ở tiếng anh rể này của em. Đến khi đó mặc em đến ăn. Bao no, Tống Thái sung sướng. Vâng ạ, cảm ơn anh rể. Trừ Ngạn nghe bọn họ nói chuyện, nhưng mắt lại luôn đảo quanh trên núi. Cách lần nghỉ trước trở về đã nửa tháng. So với lần trước, ngọn núi này bây giờ có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hai bên đường lớn bằng phẳng là những cây hoa quế cao mấy mét. Cách một đoạn sẽ có một cái đình. Bên trong đặt bàn ghê đá. Nhìn xuyên qua đình có thể thấy từng khoảnh cây ăn quả được quy hoạch gọn gàng. Nhìn qua cao khoảng một mét, toàn bộ đều sinh cơ bừng bừng vươn cành đâm rễ. Đường đi lên đỉnh núi bây giờ đã là con đường rợp bóng cây. Giờ đang là mùa đông, vì vậy có hơi lạnh. Nhưng nếu đến mùa hè, nhất định sẽ rất mát mẻ thoải mái. Ngồi xe ba bánh một tiếng đồng hồ mới ra khỏi con đường hoa quế. Đến cuối con suối, nơi đó đã không còn hoang vu thanh tĩnh ban đầu nữa. Tiếng ồn thi công cong cong cong vang lên. Công nhân vây quanh ba. Bốn tòa biệt thự nhỏ cao thấp khác nhau đã dần mang phong cách đồng quê. Đang không ngừng thi công. Hình như bây giờ đang sơn tường ngoài và lắp kính. Bên trong cũng có công nhân đang đinh đinh đang đang lắp đặt đường ống nước. Đường dây điện. Bên ngoài biệt thự có vài cây đặc biệt cao lớn. Chữ Ngạn biết đó là hoa anh đào. Cố Trọng Cảnh có nói qua với y. Chữ Ngạn nhìn một chút liền cảm thấy có chút lạ lẫm. Trong lòng nặng nề thở dài một hơi. Còn may y quyết định nghỉ học. Nếu không nhà của bọn họ đã xây xong rồi mà y lại chẳng tham gia một chút nào. Cái loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Cố Trọng Cảnh không biết suy nghĩ của y, chỉ như hiến bảo mà nói với Trừ Ngạn. Nguyên Nguyên, có thích không? Trừ Ngạn, thích. Cố Trọng Cảnh, qua một tuần nữa là tạm tạm rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi mua đồ nội thất. Lại thông gió một tháng nữa là có thể chuyển vào ở. Trừ Ngạn nghiêm túc đưa ra ý kiến. Bên này có chút trống. Có thể dùng rào gỗ màu trắng quây lại. Trên cây anh đào lại treo một cái xích. Đúng rồi. Đến lúc đó trong viện trồng một giàn nho nhé. Cố Trọng Cảnh nghiêm túc nhớ từng cái một. Đợi lát nữa đi hỏi Cao Thế Hòa rào gỗ trắng ở đâu bán. Tống Thái nhìn tương tác giữa hai người cùng với hoàn cảnh của núi Liễu Minh. Hâm mộ không thôi. Anh rể, đây là nhà trọ mà hai người nhắc tới sao? Thật là đẹp mà. Đợi trang trí xong em cũng muốn đến ở một thời gian. Có được không? Cố Trọng Cảnh, căn ở giữa này không phải nhà trọ. Những cái còn lại đều phải. Đến khi đó nếu em muốn đến ở anh giảm giá cho. Sau khi nhìn qua tình hình nhà cửa, ba người đi xem những chỗ khác trên núi. Giữa các vườn cây ăn quả Cố Trọng Cảnh nói muốn lát đường đá cuội. Trong lòng Trừ Ngạn ngọt ngào, liền bảo đường này để y tự lát. Cố Trọng Cảnh hữu cầu tất ứng. Hai người bàn bạc xây dựng núi như thế này làm Cố Trọng Cảnh có cảm giác thỏa mãn. Nghĩ đến về sau Trừ Ngạn sẽ cùng kiến thiết với hắn. Hắn phấn khích tới nỗi hận không thể bắt tay vào làm luôn bây giờ. Hữu cầu tất ứng, yêu kiêu bị in, có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Thì thoảng Tống Thái đưa ra ý kiến. Ba người dạo hết một vòng mới xuống núi. Lúc xuống núi Tống Thái nói một câu. Anh rể, em thấy anh nên xây một bức tường vây quanh núi Liễu Minh lại. Anh nói xem cả núi này đều là cây ăn quả. Đến lúc đó còn trồng hoa. Nhỡ đâu đến lúc đó có kẻ nào không có mắt lên núi phá hoại thì sao giờ? Cho dù không làm tường vây, thì kéo một cái lưới điện cũng được. Camera cũng phải lắp. Sau khi Cố Trọng Cảnh nghe Tống Thái nói xong liền cười nói. Những cái em nói chắc chắn là phải làm. Đây không phải là do tiền trong tay anh rể em không đủ sao? Đợi một thời gian nữa lại nói vậy. Dù sao bây giờ trên núi chẳng có gì cả. Trong khoảng thời gian này ai sẽ lên núi làm loạn chứ? Đều nói có một số việc nói cái gì cái đó linh. Cố Trọng Cảnh cảm thấy khoảng thời gian này sẽ không có ai lên núi phá. Nhưng hắn quên mất Triệu Thu Lăng. Lần trước Triệu Thu Lăng tìm thủy quân bôi đen Cố Trọng Cảnh. Muốn một lần cắt đứt con đường livestream của hắn. Cách nghĩ không sai. Nếu là streamer bình thường chắc chắn đã bị cô ta tính kế thành công rồi. Đáng tiếc Cố Trọng Cảnh không phải streamer bình thường. Hắn là một streamer có bà xã là hacker. Có thể nói là không phải dạng vừa đâu. Kế hoạch của đầu lĩnh thủy quân vừa bắt đầu không lâu. Tin đồn vừa tung ra đã bị Trừ Ngạn nghiền nát rồi. Còn trực tiếp làm Triệu Thu Lăng bị thương nặng. Dẫn đến hình tượng nữ thần cô ta gây dựng ầm ầm sụp đổ. Những ngôn luận trên mạng kia còn đỡ. Triệu Thu Lăng không xem là được. Chẳng ảnh hưởng gì tới cô ta. Chân chính ảnh hưởng đến cô ta là những lời bàn ra tán vào trong trường và trong giới. Trong giới ở đây là giới thượng lưu và vòng bạn bè của Triệu Thu Lăng. Từ sau sự việc kia, Triệu Thu Lăng đi đến đâu cũng đều bị người bàn luận. Mỗi người đều biết cô ta là matcha. Tâm đen tay ác lại còn hoa si. Không chỉ những người theo đuổi vây quanh cô ta lặn mất tâm. Mà ngay cả những gia tộc có ý muốn liên hôn với gia đình cô ta cũng im lặng không nhắc gì đến vấn đề hôn sự nữa. Lưu lạc đến cảnh người người ghét bỏ. Triệu Thu Lăng làm sao chịu nổi. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy là Cố Trọng Cảnh sai. Nếu không phải lúc trước hắn từ chối mình, làm sao sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì vậy dưới sự tức giận, lại tìm người điều tra Cố Trọng Cảnh lần nữa. Sau đó được biết bây giờ Cố Trọng Cảnh lại nhận thầu một ngọn núi. Còn quy hoạch đến ra hình ra dạng. Cô ta sắp tức chết rồi. Cô ta bị Cố Trọng Cảnh hại ra thế này. Cố Trọng Cảnh lại phát triển ngày càng tốt. Thậm chí còn bám được vào Tề gia. Trong lòng Triệu Thu Lăng hiểu rõ. Nếu không dập được Cố Trọng Cảnh trong một lần. Chỉ sợ sau này cô ta không thể nắm bắt Cố Trọng Cảnh được nữa. Vì vậy lần này cô ta tự mình liên lạc mấy tên côn đồ. Không phải Cố Trọng Cảnh dùng tất cả tiền của mình để xây dựng núi sao. Vậy cô ta liền cho côn đồ đi chặt phá rồi vứt hết toàn bộ cây mà Cố Trọng Cảnh đã vất vả trồng xuống. Lại đập phá phòng ốc. Cố Trọng Cảnh xây một lần cô ta phá một lần. Cô ta không tin Cố Trọng Cảnh có tiền mà làm đi làm lại mãi. Ôi, mới nghĩ đến cảnh Cố Trọng Cảnh đau đớn khóc lóc Triệu Thu Lăng liền vui sướng. Thương lượng giá cả với đám côn đồ xong. Cô ta vui vẻ mà lái con Porsche đỏ chót đi dạo phố. Cố Trọng Cảnh đâu biết Triệu Thu Lăng như con chuột âm hồn không tan. Cả ngày nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ hắn còn đang biên tập Weibo đây. Khoảng thời gian này cứ cách mấy ngày hắn lại livestream một lần. Các fan tận mắt nhìn thấy một ngọn núi hoang cây bụi bị Cố Trọng Cảnh cải tạo từng chút một. Ngày càng có loại cảm giác nuôi dưỡng của quá trình tham dự vào. Chỉ có điều fan nhà nhà người ta là nuôi lớn thần tượng. Bọn họ lại nuôi một ngọn núi. Nhìn Liễu Minh Sơn dần dần xinh đẹp lên. Các fan đều hò hét Cố Trọng Cảnh nhanh chóng mở nhà trọ. Bọn họ đều không kìm nổi muốn đến ở còn chỗ rau dưới chân núi Liễu Minh nữa. Đó quả thật là các fan xem đến lớn. Mang một loại cảm tình mặc danh kỳ diệu. Mỗi người đều la hét muốn ăn. Bảo Cố Trọng Cảnh nhanh chóng mở một cửa hàng trên mạng. Bất kể bao nhiêu tiền bọn họ muốn mua ăn thử. Còn cười nói người khác đều nuôi mèo mạng. Nuôi chó mạng. Nuôi gấu trúc mạng. Bọn họ lại trồng rau mạng. Không nếm thử liền có lỗi với quà tặng mình đâu nết trong khoảng thời gian này. Vân dưỡng mèo. Chó. Gấu trúc, Yun Yang Mao, một khái niệm mới trong tiếng Hán. Ý chỉ trong cuộc sống bởi vì hoàn cảnh không cho phép mà không thể nuôi thú cưng nên hằng ngày lên mạng xem ảnh. Video về thú cưng để thỏa mãn dục vọng nuôi thú cưng. Baidu, lời đã nói đến nước này rồi. Cố Trọng Cảnh cũng cảm thấy có lý. Chỉ có điều trước đây hắn đã ký hợp đồng cung ứng độc quyền cho toàn vị trai. Bán lẻ cũng không thích hợp. Bán không được thì đành tặng vậy. Cố Trọng Cảnh nhìn số lượng fan đã vượt quá 10 triệu. Trực tiếp mở hoạt động bốc thăm trúng thưởng. 1.000 fan trúng thưởng đầu tiên. Cố Trọng Cảnh đều gửi cho bọn họ những loại đã thu hoạch được mỗi loại 2 cân. Vừa đăng Weibo được vài phút. Khu bình luận liền nổ tung. Rút rút rút. Chư Phật mười phương phù hộ cho con. Con nhất định phải trúng được rau ông xã tự tay trồng. Rau huynh đại khí. Rau huynh là cái giống gì vậy? Cười khóc. JPG. Đúng vậy. Loại hoạt động bốc thăm trúng thưởng này có thể mở nhiều một chút. Anh vốn dĩ không biết được nỗi đau khổ của nhìn được mà ăn không được. Hằng ngày dục phát like. Trọng tài ơi, anh còn nhớ đã mấy ngày rồi anh không livestream không? Cố Trọng Cảnh đang xem bình luận. Tống Thái vô tính liếc mắt một cái. Sau đó y liền. À, anh là trọng tài. Anh vậy mà lại là trọng tài. Ông trời ơi, anh lại là trọng tài. Cố Trọng Cảnh bị y gào như chuột ma mớt. Làm cho bất đắc dĩ. Anh nhớ là anh lộ diện livestream. Bây giờ chú mới phát hiện ra hả? Chuột ma mớt xít gào. Tống Thái vẫn đang rất kinh ngạc. Em nghĩ rằng ngoại hình anh giống trọng tài. Cố Trọng Cảnh, khoảng thời gian này anh đều livestream làm ruộng, cải tạo núi Liễu Minh. Vì vậy em không nhận ra núi Liễu Minh hả? Tống Thái kinh hãi. Không phải anh là game streamer sao? Cố Trọng Cảnh, bạn học này thôn nhà cậu vừa nối mạng hả? Từ lâu anh đã không livestream game nữa rồi. Tống Thái, không ổn em sót quá rồi. Để em bình tĩnh lại đã. Cho nên bây giờ anh không livestream game nữa mà đổi thành livestream làm ruộng rồi. Cố Trọng Cảnh, trả lời đúng rồi. Nhưng không có thưởng đâu. Đại khái Tống Thái cũng thấy tin tức của mình quá lạc hậu. Lập tức tìm Trừ Ngạn mượn điện thoại bắt đầu tìm kiếm từ khóa. Trọng tài, trên mạng hiện ra một đống tin tức. Các loại tiêu đề như... Streamer nổi tiếng trọng tài được tiểu thư nào đó theo đuổi không thành bị ép thôi học. Trọng tài trồng rau. Trọng tài làm sao đắc tội Giang thiếu gia, bối cảnh thâm hậu trong đoạn ghi âm. Streamer game trọng tài tay run chặt đứt con đường chơi game. Tập hợp livestream game trọng tài. Cả quá trình vẻ mặt bạn học Tống Thái mộng bức ăn hết dưa. Nói ra thì y coi như nửa fan của trọng tài. Tại sao lại nói là nửa fan chứ? Bởi vì y xem trọng tài livestream không bao giờ xem mặt. Cả quá trình chỉ xem trọng tài thao tác. Hứng lên cũng sẽ donate nữa. Điều kiện gia đình y không tệ. Tiền tiêu vặt cũng nhiều. Điện thoại thì càng bất ly thân. Vì vậy nghỉ hè đã ở trước mắt. Bố mẹ Tống Thái liền thu mất điện thoại của y, nói là đợi y nghỉ đông rồi trả lại. Vì vậy mới dẫn đến việc giờ y mới nhìn thấy tin tức của trọng tài. Càng quá đáng hơn là đôi vợ chồng này thấy y sắp được nghỉ. Liền ra ngoài du lịch. Nói là để điện thoại ở nhà. Bảo y bớt chơi game đọc nhiều sách. Nhưng chơi game đâu có sướng bằng đi chơi với bạn. Vì vậy y không chút do dự theo Trừ Ngạn đến cô nhi viện. Bởi vậy mới phát hiện ra thầy dạy game của y lại là Cố Trọng Cảnh. Y vừa kinh sợ vừa đau lòng. Đặc biệt là khi cha được Cố Trọng Cảnh vì bị bạn học bắt nạt dẫn đến tay run không thể livestream được nữa. Y đau lòng muốn chết. Trọng tài là thầy dạy game của y đó. Lại bởi vì bị thương mà không thể không ủ rủ rời khỏi trò chơi. Bây giờ dựa vào livestream làm ruộng mà sống. Trời ơi, trọng tài thật đáng thương. Y nước mắt đầm đìa nhìn Cố Trọng Cảnh. Nhìn đến nỗi Cố Trọng Cảnh nổi da gà. Sau đó ẳng một tiếng liền muốn ôm chặt Cố Trọng Cảnh cho hắn một cái ôm yêu thương. Sau đó bị Trừ Ngạn đứng một bên túm một phát túm lại. Cậu làm cái gì thế? Tống Thái, nam thần của tôi đáng thương quá. Tôi muốn cho anh ấy một cái ôm yêu thương cổ vũ anh ấy một chút. Trừ Ngạn bá đạo đáp. Người đàn ông của tôi tự tôi an ủi. Tống Thái mới muộn màng nghĩ ra. Đúng nha, nam thần yêu đương rồi. Người yêu còn là bạn cùng bàn của y, nam thần có một ngọn núi nữa. Anh ấy chẳng đáng thương chút nào. Sau đó y xoa xoa mắt trở lại bình thường. Nam thần, anh yên tâm đi. Lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy em không thể nói giúp anh vài câu. Sau này nếu lại có người bôi đen anh em nhất định sẽ giúp anh đánh hắn 100 lần có lẽ. Trừ Ngạn nhìn tên ngốc nhà địa chủ. Lại nghĩ có nên nói cho y lần trước chính là mình đã vạch trần bộ mặt ác độc của đám người kia. Nhưng nhìn dáng vẻ kích động của y, thôi vậy. Bạn học thôn nối mạng, cũng đã đủ đáng thương rồi. Vẫn cứ để y làm một tên ngốc nghếch đi. Thôn nối mạng, Cun Tong Oang, ý chỉ lạc hậu, nắm bắt thông tin kém nhanh nhạy. Trải qua đoạn nhạc dạo này, Tống Thái đối với Cố Trọng Cảnh càng thêm ân cần. Đây vừa là thần tượng vừa là anh rể. Y thật là hận không thể ở lại cô nhi viện luôn. Chỉ mong Cố Trọng Cảnh có thể truyền cho y một vài kinh nghiệm chơi game. Đến lúc đó y trở về có thể đại sát tứ phương. Dưới ánh mắt quan tâm tên ngốc của Trừ Ngạn, mỗi ngày bạn học Tống Thái đều xum xoe giúp đỡ Cố Trọng Cảnh làm việc càng ngày càng nhanh nhẹn. Cố Trọng Cảnh cũng bất đắc dĩ. Hắn nào có biết chơi game chứ? Sự ân cần của Tống Thái đành cho không rồi. Cũng chính lúc này Tề Lão gọi điện đến. Cố Trọng Cảnh nhận điện thoại vẫn chưa kịp hỏi han gì với ông. Giọng điệu gấp gáp của Tề Lão đã vang lên. Cố tiểu tử, Hà Thủ Ô và câu kỳ tử của cậu còn không? Còn bao nhiêu? Tôi lấy tất. Trước mặt Trừ Ngạn Cố Trọng Cảnh đều mở loa ngoài. Vì vậy Trừ Ngạn cũng nghe thấy được. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Cố Trọng Cảnh không nhanh không chậm nói. Lão gia tử, ăn được đến tốt rồi hả? Tựa hồ Tề Lão cũng phát hiện ra biểu hiện gấp gáp của mình. Nhưng mà không gấp không được mà. Từ chỗ Cố Trọng Cảnh trở về đã 7-8 ngày rồi. Chút dược liệu ông mua về đã ăn hết rồi. Mấy người con trai con gái cháu trai cháu gái của ông đều vòng quanh ông như bầy ong. Mỗi ngày cùng tranh giành mấy miếng dược liệu với ông. Nếu không phải bác sĩ Trần nói những dược liệu này quá bổ, không thể ăn mỗi ngày, thì sợ là 2-3 ngày thôi đã bị bọn họ ăn hết. Không phải người nhà họ Tề chưa thấy qua cảnh đời. Chủ yếu là dược hiệu của những dược liệu kia quá tốt. Mới ăn được mấy bữa đâu chứ. Tóc của lão gia tử đã đen lại. Còn có Tề Huy Thần. Cái đầu hói của hắn lại có thể bắt đầu mọc tóc rồi. Cảm giác của những người khác cũng rất trực quan. Hai phòng của Tề gia tuổi cũng không tính là ít nữa. Tóc cũng bắt đầu hoa râm. Vì suy nghĩ cho hình tượng. Không thể không bắt đầu nhuộm tóc một lần một tuần. Nhưng một tuần sau bọn họ phát hiện chân tóc vốn nên trắng lại không trắng nữa. Chất tóc cũng trở nên mềm mại óng mượt. Tóc mọc còn đẹp hơn so với thời trẻ. Cảm thụ trực quan nhất về điểm này chính là phái nữ Tề gia. Một đầu tóc đen dài bóng mượt kia. Ra ngoài mọi người đều hỏi bọn họ làm tóc ở đâu. Làm cho bọn họ vui ngất ngây. Trừ những cái này ra, mỗi người bọn họ đều lục tục bắt đầu tiêu chảy. Lại không phải kiểu bệnh tiêu chảy, mà là tiêu chảy thải độc. Đi ngoài xong cả người đều nhẹ nhõm hẳn. Trạng thái da mặt cũng trở nên ngày càng tốt. Lại thêm mỗi tối ông xã đều biến thành như rồng như hổ. Ừ, Hà Thủ Ô quả là thứ tốt. Lại nói về câu kỳ tử kia. Trước đây mất ngủ hay nằm mơ. Bây giờ sau khi mỗi ngày ăn một chén cháo ngân nhĩ câu kỳ tử. Một giấc ngủ đến trời sáng bảnh mắt không nói. Ngày hôm sau còn tinh thần tỉnh táo. Làm việc liên tục cả ngày cũng không hề có cảm giác mệt mỏi. Mắt thấy trong nhà chỉ còn lại nửa cân câu kỳ tử cuối cùng. Lão gia tử pha nước uống cũng đau lòng muốn chết. Vì vậy nghĩ đến nghĩ đi vẫn phải giải quyết vấn đề này từ gốc. Không phải là hết đồ rồi sao? Nhưng bên chỗ tiểu Cố có mà. Cách chương.